Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Đại ca. Ta phục, có dạng này hướng dẫn du lịch sao? Đem khách hàng ném ở một bên, sau đó chính mình tại mua đồ. Diệp Thần nhìn lấy Vương Thiến bộ dáng quả thực im lặng, ngươi thì là đối xử với ngươi như thế. Khách hàng sao? Diệp Thần nhắc nhở nói ra Vương Thiến vừa mới hoàn toàn đắm chìm ở mua sắm tâm tình bên trong. Cơ hồ đem Diệp Thần là mình khách hàng sự tình quên mất không còn một mảnh. Nghe được Diệp Thần dạng này nhắc nhở, nhất thời sững sờ, ám đạo tên nhà quê này sẽ không phải muốn chính mình lui khoản a. Nghĩ tới đây, Vương Thiến lập tức đem trong tay đồ vật đánh ngã trên quầy đối với phục vụ viên cười hắc hắc, đã. Ngươi không bán, cái kia coi như, vừa vặn ta bằng hữu gọi ta, nói, xoay người rời đi, phục vụ viên đã cùng Vương Thiến trả giá nửa ngày, mắt thấy là phải thành công không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình rảo kim. Ai mỹ nữ, đừng như vậy a, giá cả chúng ta có thương lượng không phải vậy thì cái giá này bán cho ngươi đi. Phục vụ viên lập tức hô, nghe được lời này. Vương Thiến lại do dự, chính mình vẫn tương đối ưa thích vật kia, một mặt cầu khẩn nhìn lấy Diệp Thần, ta đi mua về có được hay không? Thì một hồi, nói, duỗi ra một ngón tay đối với Diệp Thần khoa tay, đối với Vương Thiến hành động này, Diệp Thần thật sự là dở khóc dở cười, có điều hắn ngược lại là hiếu kỳ. Là cái gì, để một nữ nhân như thế ưa thích? Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong điếm phía trên viết bốn chữ lớn, Thảo Nguyên Ngân Sức. Theo Vương Thiến đi vào, Diệp Thần mới hiểu được, ban đầu tới nơi này mặt hết thảy đều là ngân sức, chỉ là cùng đại hình trung tâm mua sắm không giống nhau. Nơi này ngân sức thiết kế khoa trương, mỗi một kiện đồ vật đều cực kỳ có được chính mình đặc tính. Lại nhìn Vương Thiến trong tay cầm chính là một cái ngân sức vòng tay. Cái này vòng tay bao nhiêu tiền? Diệp Thần đi qua hỏi một câu. Phục vụ viên áy náy nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tiên sinh không có ý tứ. Đầu này vòng tay đã bị vị nữ sĩ này mua đi, chúng ta nơi này còn có hắn kiểu dáng. Ngươi muốn là ưa thích lời nói, ta có thể cho ngươi chọn lựa một chút. Diệp Thần sững sờ, không nghĩ tới hiện tại ngân sức cửa hàng đều có thể làm đến mỗi một điều đều là duy nhất sao? Có điều hắn cũng không định tuyển ý tứ, mà chính là mỉm cười đối với phục vụ viên nói ra. Chúng ta hai cái là cùng một chỗ, phục vụ viên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn lấy Vương Thiến tuổi tác cùng Diệp Thần tương tự, hai người kia hẳn là người yêu quan hệ. Tiên sinh, bạn gái của ngươi thật sự là rất có thể mặc cả. Đầu này vòng tay quả thực là dùng 150 giá cả mua đi. Vương Thiến nghe được đối phương đến xưng hô, vốn là muốn phản bác một chút, thế nhưng là đầu đột nhiên linh quang nhất hiện, một cái tay kéo Diệp Thần cánh tay. Bạn trai, ngươi nhìn ta có phải hay không rất biết sinh hoạt? Nàng động tác như vậy thành thạo, thậm chí để Diệp Thần đều nghĩ lầm nữ nhân này thì là bạn gái mình. Hai con mắt híp thành một đầu tuyến, đặc sắc nhìn bên cạnh Vương Thiến. Tâm đạo cô nàng ngươi lại dám như thế đùa giỡn đại gia. Vậy cũng đừng trách ta nghĩ xong. Diệp Thần duỗi ra một cái tay. Tại Vương Thiến trên mông vỗ. Loại vật này có thể sinh hoạt sao? Mua nó có thể coi như ăn cơm sao? Phá của bà nương. Nhìn ta về nhà làm sao thu thập ngươi. Nói. Lại tại Vương Thiến cái mông đi lên một chút. Bị người đánh đòn. Vương Thiến toàn bộ thân thể chấn động, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, còn dám gọi mình là bà nương, tên nhà quê này là điên sao? Ngay tại nàng muốn bão nổi thời điểm, Diệp Thần móc ra 200 khối tiền, đối với phục vụ viên nói ra, bên cạnh cái kia tiểu mặt dây chuyền cùng nhau đưa cho ta à. Theo Diệp Thần tay nhìn sang, phục vụ viên lập tức đem tiểu mặt dây chuyền móc ra. Ám đạo nam nhân thì là nam nhân, cái này đồ vật tiến giá mới 20 đồng tiền, cứ như vậy, chính mình tốt nhiều kiếm lời 30, lấy tiền về sau, để tránh Diệp Thần đổi ý. Phục vụ viên lập tức nói, tạ ơn tiên sinh cùng tiểu thư vào xem, Diệp Thần hoàn toàn không quan tâm. Kết quả tiểu mặt dây chuyền trong tay ước lượng 2 lần. Sau đó cười hì hì nhìn lấy Vương Thiến. Đến, ta cũng biết bình thường rất ít đưa ngươi cái này bà nương đổ vật. Hôm nay coi như để ngươi vui vẻ đi. Nói, dắt Vương Thiến tay nhỏ, đưa tay liền mang lên. Sau đó đem mặt dây chuyền đặt ở vòng tay phía trên. Từ đầu đến cuối Diệp Thần cũng không cho Vương Thiến phản bác cơ hội, cái này khiến nàng cảm giác mình liền muốn nổ. Ai ngờ Diệp Thần còn chưa xong, một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Vương Thiến. Làm gì nhìn ta như vậy? Có phải hay không cảm thấy bạn trai quá tuấn tú, không nhịn được nghĩ hôn ta? Nói, Diệp Thần cúi đầu xuống làm bộ chờ đợi bị hôn bộ dáng. A, người cái tên điên này. Vương Thiến thực sự chịu không được, hét lên một tiếng, xoay người rời đi. Nàng tuyệt đối tin tưởng cái này đồ nhà quê là cố ý. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, vậy mà để cho mình á khẩu không trả lời được. Không chỉ như thế, còn bị nàng chiếm tiện nghi đi ra thảo nguyên ngân sức trong điếm về sau. Diệp Thần khôi phục bình thường, nhẹ nói nói, nhớ kỹ, ta chỉ là ngươi khách hàng. Nếu như lần sau dạng này sử dụng ta lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi càng thêm khó chịu. Ngươi tiền ta không kiếm lời. Nói, Vương Thiến móc ra tiền đưa cho Diệp Thần, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Thần hai mắt lập tức nheo lại, nhìn đến Diệp Thần cái biểu tình này, Vương Thiến thì có một loại không rõ dự cảm. Không sai, ta vô cùng xác định đạt được đối phương trả lời. Diệp Thần thân thủ tiếp nhận tiền. Tốt cái kia, ngươi đi đi. Vương Thiến quay người liền muốn rời khỏi. Diệp Thần khóe miệng bốc lên nụ cười, đứng tại đầu phố bắt đầu hô, mọi người mau đến xem a, nữ nhân này là ta bà nương, vừa mới bị một người có tiền soái ca câu dẫn một chút. Hiện tại cho ta 1000 khối tiền phí bịt miệng, liền muốn vung ta. Tất cả mọi người đến xem thử a, trên đời này tại sao có thể có loại nữ nhân này? Ngươi thật vô tình a, trong nhà hài tử ngươi mặc kệ sao? Kịp thời Vương Thiến trong mắt đều muốn rơi ra đến, quay đầu nhìn sang, lúc này Diệp Thần lại là một bộ muốn khóc chết bộ dáng. Một cái tay chính chỉ mình, mà người bên cạnh cũng đang dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình có chút cao tuổi đại gia đại. Mụ còn đối với mình chỉ trò, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta không phải rất quen được không? Vương Thiến gấp kém chút khóc. Ai ngờ Diệp Thần quay người đi vào thảo nguyên ngân sức chỉ phục vụ viên nói ra, nàng có thể chứng minh hai người chúng ta quan hệ. Phục vụ viên tuy nhiên không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là trong lòng cũng đoán ra một số, lập tức đứng ra nói ra, vừa mới hai vị này chỉ là tại ta chỗ này mua một cái vòng tay. Là cái này soái ca cho hắn bạn gái mua. Nhìn trên tay nàng cái kia thì là vừa vặn bị mua đi. Chúng người ánh mắt đều nhìn về Vương Thiến. Phương hướng, quả nhiên thấy cổ tay nàng phía trên ngân sức. Tăng thêm phục vụ viên lời nói. Nhất thời tất cả đều đứng tại Diệp Thần bên này. Người nữ nhân này làm sao như thế ái mộ hư vinh. Đúng đấy, bạn trai ngươi khả năng không có gì có khác người có tiền. Thế nhưng là người ta còn nghĩ đến đưa ngươi một đầu vòng tay. Cái này là yêu, hiện tại nữ nhân làm sao? Ta nhìn a, dạng này nữ nhân thì cần phải bị loại kia kẻ có tiền đùa bỡn. Sau đó đạp, cát, thứ gì, thì cái này người tướng mạo còn muốn câu cái nhà triệu phú. Trong đám người ngươi một lời ta một câu. Câu câu tự đâm Vương Thiến trái tim. Diệp Thần lại là tại mọi người không chú ý thời điểm, đối với Vương Thiến lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Không khéo, cái nhìn này để Vương Thiến nhìn rõ ràng, nổi giận đùng đùng đi tới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? trở về a, bồi ta ăn cơm. Diệp Thần run rẩy hai lần, làm bộ biến mất trên mặt nước mắt, sau đó tại trong túi quần móc ra 1.000 khối tiền. Nơm nớp lo sợ đưa cho Vương Thiến, đây là ta mấy ngày nay tiền công, tuy nhiên không nhiều, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ta càng thêm nỗ lực, nhất định sẽ kiếm được càng nhiều. Vương Thiến sắp điên. Này 1.000 khối tiền rõ ràng thì là vừa vặn chính mình trả lại cho Diệp Thần phí dịch vụ. Tiểu cô nương, nhớ kỹ đại nương một câu, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ta nhìn tiểu tử này tính cách giản dị, liền xem như phát không tài, tối thiểu đối ngươi là vô cùng tốt. Không nên bị trên xã hội những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật mê hoặc hai mắt. Thật tốt, cùng tiểu hòa tử trở về sinh hoạt đi. Cái này thời điểm, trong đám người đi tới một cái số tuổi chừng hơn 60 tuổi lão đại nương nói ra. Đúng đấy, ta nhìn tên tiểu tử này cũng không tệ, chỉ là vừa mới bước vào xã hội mà thôi. Cho hắn một đoạn thời gian, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Trong đám người từ trước đến nay không thiếu cổ động người, Vương Thiến tâm lý biệt khuất, bất quá cũng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đành phải gật đầu đáp ứng. Mọi người yên tâm đi, ta hiện tại thì cùng hắn đi. Diệp Thần nghe được Vương Thiến lời nói, trong lòng đều nhanh muốn cười điên, bất quá trên mặt y nguyên giả trang ra một bộ chấn kinh bộ dáng, song tay nắm thật chặt Vương Thiến cánh tay, thỉnh thoảng còn có thể đụng tới cái kia cao ngất mềm mại. Chúng ta đi thôi, Vương Thiến đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Nghe được Diệp Thần lời nói, hai chân tranh thủ thời gian xê dịch, hai người thật vất vả xuyên qua đám người, biến mất tại trong đường phố, cũng không biết đi bao lâu. Vương Thiến biết nơi này cũng đã không có vừa mới những người kia. Không nghĩ tới ngươi tên nhà quê này rất có diễn kỹ ha. Nói, nội tâm cái kia phẫn nộ rốt cuộc khống chế không nổi, duỗi ra nhất quyền đối với Diệp Thần ở ngực nện tới. Diệp Thần không có tránh, loại này lực lượng đánh trên người mình tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng, rốt cuộc không nín được. Mở miệng cười ha ha, ha ha ha ha ha. Vương Miến nhìn lấy Diệp Thần nụ cười, tâm tình càng thêm phiền muộn, móc ra tiền trực tiếp ngã trên mặt đất. Lão nương nói cho ngươi, từ giờ trở đi, người ta không có bất kỳ cái gì liên quan, không muốn đang dây dưa ta. Nghe đến không có, Vương Thiến hiện tại một phút đồng hồ đều không muốn cùng Diệp Thần ở chung một chỗ. Cái này người thực sự quá bỉ ổi, thật xúi quẩy. Đi ra ngoài trước đó nhìn xem hoàng lịch liền tốt, Vương Thiến quay người lầm bầm, ngươi xác định. Sao? Diệp Thần thanh âm lại một lần nữa theo phía sau nàng truyền đến. Nghe được cái giọng nói này, quay đầu nhìn Diệp Thần lại là vẻ mặt đó. Vương Miến giật mình, ám đạo cái này hỗn đản không về không? Khụ khụ, Diệp Thần hắng giọng, đem trên mặt đất 1.000 khối tiền nhặt lên, chuẩn bị lại một lần nữa hô to thời điểm. Vương Thiến thật sự là sắp điên, cũng không biết nơi nào đến khí lực, bỗng nhiên phóng tới Diệp Thần, một cái tay chăm chú che miệng hắn, sắc mặt có chút cầu xin tha thứ nói ra, đại ca, coi như ta phục được không? Nói, ngươi còn muốn đi đâu? Ta cùng ngươi. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu. Vương Thiến buông tay ra về sau, cảm giác mình viên kia chưa tỉnh hồn trái tim nhỏ chính bịch bịch nhảy không ngừng. Sớm dạng này không lâu không có chuyện gì sao? Thật sự là tốn sức. Đi, bồi ta đến nơi đây nhìn xem. Diệp Thần nói xong, chỉ sau lưng mới Trường Thanh tập đoàn nói ra. Vương Thiến hiện tại một chút tính khí đều không có, gật gật đầu, còn có một canh giờ chúng ta quan hệ hợp tác giải trừ. Đến lúc đó ngươi không muốn cho lão nương đùa nghịch cái gì ý nghĩ xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.